Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 877, chương 888, Thần Bí Cuộn Tranh. Yoyogi Thần Thụ Đại Xã. Lay động khí tức thần bí tràn đầy kiến trúc đứng vững ở Yoyogiso trên đất. Toàn bộ công trường có thể nói là một ngày một cái dạng. Đặt ở cái khác, công trình lên đảo quốc quan liêu hệ thống kiên quyết sẽ không có loại này hiệu suất. Thậm chí sẽ xuất hiện trên dưới mất cân đối, bằng mặt không bằng lòng. Nhưng thần thụ đại xã công trình không riêng là toàn cầu chú ý. Tham dự trong đó công nhân cũng tốt, quan kỹ thuật liêu cũng được. Đều chân thành hy vọng có thể từ thần thụ trên người được một chút chỗ tốt. Tỉ như cái gì miễn trừ trên người ốm đau. Đời sau ném cái tốt thai, chết rồi có mười mấy anime thiếu nữ. Ngược lại các loại tông giáo điển cố cùng nghe nói đều xếp vào ở thần thụ trên đầu. Bao nhiêu tin một chút, thần thụ cũng ít nhiều đều sẽ cho một ít răng đầu tiểu lợi. Thành ngữ dùng để tỉ dụ phi thường nhỏ bé lợi nhuận. Đi, ngoại trừ trung tâm đại xã ở ngoài. Ngoại vi nhà cao tầng cũng khua chuông gõ mõ nhanh chóng xây dựng. Trong tương lai có thể thấy được. Không, cho dù là ở hiện tại, Yoyogi giá phòng đã tới con số trên trời. Nếu có thể đem thổ địa bán ra, Ito Mao dòng dõi ở toàn bộ đảo quốc đều có thể đi vào người giàu có hàng đầu. Có điều coi như không thể ra bán thổ địa, Ito Mao địa vị ở đảo quốc cũng là thái thượng hoàng cấp bậc. Nhiều nhất chính là thỉnh thoảng muốn xuất thủ cứu trị mấy cái lão nhân. Hoặc là giống như bây giờ trên danh nghĩa ở một cái nào đó chuyên gia đoàn thể dưới. Yokosuka căn cứ mặt đất trở lên toàn bộ đều bị phá hủy. Cũng may nhất dưới đáy phương tiện bị hao tổn không lớn. Như là lớn hồn Ona xương. Bài vị loại hình kỳ vật đều là chứa đựng ở dưới thấp nhất một tầng. Liền Yokosuka căn cứ đều không ngăn được siêu phàm tiến công. Đảo quốc chính phủ chỉ có đưa mắt nhắm ngay Yoyogi thần thụ. Ở thần thụ che chở, làm kinh sợ siêu phàm khẳng định không dám lỗ mãng. Một cái lại một cái siêu phàm liên quan đồ vật bị vận tải thần thụ đại xã. Đại xã bảo vật điện giờ khắc này thật là có bảo vật điện nên có nội hàm. Một gian hoàn chỉnh Jin gia ngoại trừ bái điện, chính điện ngoại ứng nên còn có bảo vật điện các loại một loạt đồng bộ. Bình thường hương giã tiểu Jin gia tự nhiên là không có những này phức tạp đồ vật. Yoyogi Jin gia nguyên tác vốn cũng có những này phương tiện, nhưng tất cả đều hủy ở ngọn lửa chiến tranh bên trong. Ngoại trừ ở trên Internet cùng người đối với dây ở ngoài. Ito Mayo gần nhất lại nhiều cái hứng thú. Chính là thỉnh thoảng đến bảo vật điện chuyển lên vài vòng. Dáng dấp như là trong công viên tản bộ lưu chó lão già bà lão. Bảo vật điện bên trong đều là quốc gia tài sản. Có điều đến bảo vật điện bên trong Ito Mayo lại lộ ra cự long xem châu báu ánh mắt. Tuy rằng không có mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Nhưng ánh mắt kia phảng phất là đang nói những thứ đồ này đến thần thụ đại xã bảo vật cuối cùng. Chính là đại xã hết thảy. Nghiên cứu bảo vật vài tên chuyên gia cũng không rõ ràng này mười mấy tuổi thiếu nữ thân phận. Có thể tưởng tượng tất có thể tự do ở đại xã bên trong hành tàu. Thân phận của nàng tuyệt đối không bình thường. Dù sao coi như là bọn họ như vậy có thể dùng tuyệt đối tín nhiệm chuyên gia học giả. Ở thần thụ đại xã bên trong cũng chỉ có thể ở mấy cái phương tiện cất bước. Khắp nơi đều có cảnh vệ cầm súng canh gác. Nắm còn không phải chốt động lễ nghi súng trường. Là chân thật hiện đại súng trường. Quăng rơi không tốt ý nghĩ. Bảo vật điện bên trong vài tên chuyên gia mang găng tay. Bên cạnh xếp đầy các loại cao thanh máy quay phim. Cầm nhẹ để nhẹ. Trước tiên từ quyển trục này bắt đầu đi. Vì phòng ngừa quyển trục mở ra sau bên trong chữ vẽ oxy hóa, ba phần quyển trục đều bị đặt ở không dưỡng khí trong hoàn cảnh. Nhân công đem quyển trục mở ra là bước cuối cùng. sớm trước đó ngay ở tu đài nơi đó đối với ba phần quyển trục từng làm nhằm vào tranh chữ văn vật. Đứt gãy quét hình ra đồ án hoa văn đều bị vẽ hạ xuống nghiêm ngặt bao bọc. Có điều có người nói tu đài bên kia quét hình kết quả không phải rất lý tưởng. Nhưng này ba phần quyển trục dù sao không phải phổ thông văn vật. Không thể vẫn bảo tồn ở viện bảo tàng bên trong lấy chờ hậu nhân chiêm ngưỡng. Nói không chắc ngày nào đó liền bị America 33 mạnh mẽ tác muốn qua đi. Nhất định phải mở ra quyển trục, biết quyển trục bên trong bí mật. Thu được kỳ ngộ Hana nhìn ra đảo quốc nội các trong lòng hừng hực. Cùng với cùng đi ra đất quyển trục khẳng định cũng không thể kém được. Ngoạc kép, liền thở mạnh cũng không dám. Chuyên gia chậm rãi dùng tay mở ra quyển trục. Không biết có phải ảo giác hay không nguyên nhân. Ở ngón tay đụng tới quyển trục thời điểm này chuyên gia cảm giác được bên trong thân thể dấy lên hỏa. Khẳng định không phải ảo giác. Tuyệt đối là quyển trục ẩn chứa sức mạnh thần bí sản sinh ảnh hưởng. Một bên nhắc tới thần thụ phù hộ, thần thụ phù hộ. Thứ nhất bức quyển trục hiện ra ở trước mặt mọi người. Mặt trên khắc họa một đống phù hiệu văn tự. Cụ thể đại diện cho thế nào hàm nghĩa tu đai phương diện vẫn không có truyền đến tin tức. Lẳng lặng chờ đợi 3 phút, quyển trục cũng không có bất kỳ dị biến. Hô, dưới một cái quyển trục, tất cả mọi người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Sợ nhất chính là vừa mở ra quyển trục liền ầm một tiếng nổ tung. Ito Mayo cũng lỏng ra dưới nắm đấm, nàng đã làm tốt phóng thích mộc độn nhẫn thuật chuẩn bị. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, phần thứ hai quyển trục mở ra lúc liền thoáng thông thạo lên. Nhưng bản thứ hai quyển trục hiện ra vẫn như cũ là ý nghĩa không rõ văn tự cùng đồ án. Như là chữ Hán vừa giống như là đảo quốc cổ đại tên già. Không có đối chiếu văn bản, muốn phá giải một cái xa lạ văn tự hệ thống công trình liền thực sự quá gian nan hùng vĩ. Ito Mayo đúng là xem cực mờ. Mặc kệ là món đồ gì, chỉ cần có thể bảo tồn ở thần thụ đại xã bảo vật điện bên trong chính là thứ tốt. Hy vọng thứ ba bước có thể có thu hoạch. Thứ ba bước quyển trục chỉ là mở ra đến một nửa. Đầu lĩnh chuyên gia ngón tay liền không nhịn được ngừng lại. Một bộ dài vẽ, nói chuẩn xác là cuộn tranh triển khai ở trước mắt mọi người. Cuộn tranh là đem tác phẩm hội họa cùng văn học tự sự kết hợp lên vẽ với một tấm dài trên giấy nghệ. Thuật hình thức, Heiankyo thời đại đã có. Từ trái sang phải, từng cái nhân vật cùng đồ án sắp xếp có thứ tự. Tuy rằng như cũ là không thể nào hiểu được văn tự. Nhưng hội họa là sinh vật có trí khôn thông dụng tự sự phương pháp. Ngôn ngữ không thông không trở ngại thưởng thức tác phẩm hội họa. Lớn, đại phát hiện, chúng ta phát hiện bảo. Phía trên này vẽ chính là bảo thạch. Không, ta nhìn như ánh trăng. Các ngươi xem thứ hai tranh vẽ. Đó là chó vẫn là mèo. Ito Mayo quả đấm nhỏ nắm chăm chú. Dướn cổ lên hướng về cuộn tranh nhìn lại. Cái này bảo vật là nhất định thuộc cho các nàng thần thụ đại xá. Chỉ là liếc mắt nhìn, nàng mắt to cũng lại chuyển không mở. Do trái hướng phải nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt chính là hỗn chiến với nhau mấy mới người. Có một thân hình cao lớn nhân vật phía sau gọi sóng lớn. Còn có một thân tài thấp bé người tựa hồ có điện nứt huy năng. Phe thứ ba lại có chút nhìn không rõ ràng. Không thể không nói bức họa này họa sĩ không chỉ là lạc hậu vấn đề, mà là kém, kém đến khiến người ta có chút hoài nghi người họa sĩ này tác giả đến cùng có hay không được qua. Chuyên nghiệp huấn luyện, đảo mắt đến thứ hai màn, cuộn tranh bên trong nhảy ra một con quái vật khủng bố. Mấy mới hỗn chiến nhấc lên biến hóa mới, cổ đại cuộn tranh chỉ có thể nói là bộ phận cầu thật. Vì biểu hiện đột xuất chủ đề, thường thường chỉnh bức họa xem người rơi vào trong sương mù. Nhất định phải mượn văn tự mới có thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Đến thứ ba màn nhưng là quái vật bị hàng phục. Nguyên bản hỗn chiến ba bên người tựa hồ quay về với tốt. vẫn như cũ là dựng thẳng ghi chú mấy hàng chữ, nhưng xem không hiểu văn tự mọi người chỉ có vò đầu bứt tai đoán mò. Sau đó đệ tứ tranh vẽ, đệ ngũ bức các loại một loạt tranh vẽ xem tất cả mọi người vô cùng đau đầu. Làm sao đều ở hỗn chiến, giảng hòa, hỗn chiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.